Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạnh. Mẹ à, giọng của Hoan Hoan truyền tới. Hoan Hoan à, con có khỏe không? Trái tim hoảng loạn của Tiểu Trinh sau khi nghe thấy giọng nói của con gái cuối cùng cũng trầm ổn lại. Hoan Hoan được ông bà nội đưa ra nước ngoài chơi. Nói là muốn dẫn con bé đi thăm mấy người bạn. Cô không có lý do phản đối, nên để cho quan hữu đoạt đưa con đi ra nước ngoài. Mà lần này đi cũng đã một tuần. Đầu tiên là Hàn Quốc, rồi sau đó là Nhật Bản. Con bé chơi đến phát cuồng, nhưng ngày nào cũng gọi điện thoại về cho cô. Khỏe lắm ạ, ông nội mua rất là nhiều quà cho con. Hôm nay con được đến Disneyland, ông nội mua chuột Mickey cho con rất là thích ạ. Vậy con có cảm ơn ông nội không? Có ạ, ông nội nói con rất là ngoan, rất là lễ phép. Ông nội nói đưa con đi rất là có mặt mũi. Mẹ à, mặt mũi là cái gì vậy? Hoan Hoan líu ríu nói vô cùng vui vẻ. Nhưng mà ngay sau đó, giọng nói của cô bé có một chút cô đơn. Mẹ à, nhưng mà buổi tối con không ngủ được. Nhớ nhà sao? Ngày kia là trở về rồi. Con nhớ mẹ. Hoan Hoan nói rất nhỏ, giống như sợ người khác nghe thấy vậy. Còn có cả Tiểu Hùng nữa. Con quên không mang Tiểu Hùng đi. Không ôm Tiểu Hùng con không ngủ được. Tiểu Hùng mà Hoan Hoan nói chính là con gấu cô tự mình câu. Bởi vì công việc bận rộn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con. Cho nên cô đã câu Tiểu Hùng để có thể ở bên cạnh con gái thay cô. Hoàn Hoàn cho dù trước mắt có quà và váy áo rực rỡ, nhưng cũng chưa bao giờ quên cô. Tiểu Trinh cũng rất nhớ con. Cô cố gắng kiềm chế, không cho con phát hiện ra mà nhẹ nhàng nói. Vậy thì lần tới, khi đi chơi nhớ mang theo Tiểu Hùng đừng có quên nhé. Nếu như bây giờ cô khóc, thì Hoàn Hoàn nhất định cũng sẽ khóc. Nếu còn ầm ĩ phải quay về Đài Loan, thì chẳng phải sẽ làm cho quan hữu đạt cảm thấy khó xử sao? Dạ vâng, con nhớ rồi. Mà mẹ à, mẹ và bố đi hẹn hò sao? Là đi đâu hẹn hò chứ? Hoan Hoan bị mẹ giấu đi sự chú ý, nhớ lại lời bố của nói, bố mẹ đang đi hẹn hò. Tiểu Trinh nhìn khuôn mặt cười đến đáng ghét của quan trí đàn không khỏi liếc trắng mắt. Hôm nay là ngày nghỉ, buổi sáng sau khi anh đi tập thể dục về, thì hứng chí bừng bừng, ầm ĩ đòi cô đi hẹn hò. Sau đó lái xe đưa cô đến rạp chiếu phim. Anh nói là đi hẹn hò, dĩ nhiên là đi xem phim. Lúc nãy cô đứng dưới mái hiên chính là vì anh đi xếp hàng mua vé, không để cho cô đứng ở trong mưa. Là bố mẹ đi xem phim. Cô kiên trì trả lời con gái. Thật là tuyệt, lần sau bố mẹ đi hẹn hò con đi cùng có được hay không? Được không ạ? Hoan Hoan không hiểu hẹn hò là gì, chỉ cảm thấy bố mẹ chắc chắn là đi chơi, cho nên bé cũng muốn đi cùng. Thôi được rồi, chờ đến khi con trở về chúng ta sẽ đi vườn bách thú chơi đua quay nhé. Quan trí đàn nhận điện thoại hứa với con. Đã từng được đến vườn bách thú Disneyland, nhưng khi nghe thấy bố nói sẽ dẫn đến vườn bách thú, Hoàn Hoàn vẫn vui vẻ đến mức thét lên chói tai. Ngắt điện thoại cất vào trong túi, quan trí đàn cười cười nói với Tiểu Trinh. Mau đi thôi, phim bắt đầu chiếu rồi. Trước đi mua bỏng, em thích ngọt có phải không? Thời tiết lạnh như thế này, anh mua cao cao nóng cho em nhé. Anh nắm lấy tay cô không cho phép cô cự tuyệt đi vào rạp chiếu phim. Ừ, tùy anh. Không được phép tùy. Anh buồn cười trả lời. Tình cảm của bọn họ tiến triển rất tốt. Anh thích về nhà ăn tối. Trước đây luôn ăn ở bên ngoài. Nhưng từ khi Tiểu Trinh về sống ở chỗ của anh, khi cô nấu cơm cho con gái, anh mặt dày ngồi ăn, cô muốn cự tuyệt cũng là không được. Không chỉ như thế, nếu anh về trễ không thể ăn tối, anh nhất định sẽ gọi điện thoại cho cô. Thậm chí khi nào phải xã giao về muộn, đúng 9 giờ anh sẽ gọi điện thoại cho cô, bảo cô không cần phải chờ anh. Buổi sáng bình thường 9 giờ cô đi làm, nhưng con gái đến trường vào lúc 8 giờ. Vì vậy việc lãnh nhiệm vụ đưa con đi học để cho cô đi trễ một chút. Hàng ngày, cô phải đích thân tiễn hai bố con đi mới là cam nguyện. Đây chính là tâm nguyện nhỏ bé không đáng kể của cô 8 năm trước. Anh vẫn còn nhớ rất rõ, nhưng thỉnh thoảng anh sẽ có những cử chỉ kinh người. Ví dụ như thợ dịp con gái đang ấn thang máy không chú ý thì quay đầu hôn cô. Cho dù cô có phòng bị như thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ bị hôn trộm. Rõ ràng bọn họ không hề kết hôn, nhưng mà so với 8 năm trước khi còn bị hôn nhân trói buộc lại giống như một đôi vợ chồng ân ái hơn. Khi Tiểu Trinh còn đang trầm tư, có một người đàn ông đi đến va vào cô. May mà quan trí đàn ôm lấy cô không để cô ngã xuống. Không sao chứ? Anh quan tâm hỏi cô, rồi sau đó hung ác mắng người đàn ông kia. Đi đường cẩn thận một chút đi. Em không sao đâu. Cô vội vàng giữ chặt ống tay áo của anh, ngăn cản anh gây xung đột với người khác. Anh vô cùng quý trọng cô, về vật chất cũng rất hào phóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net